Đồng nhân, Harry Potter, sánh bước cùng người. Chương 1, 1, INTRO, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân vật, Jessica Jones, Severus Snape, Vivian Blatchford, Lee Evans, Marauder, một số hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Đây là tác phẩm edit đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ bằng cách tặng cho mình. Cách chương.